Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Quách Gia xếp binh. Quách Gia chắp tay sau lưng, dọc theo thành tường chậm rãi đi tới, Chu Hoàn theo sát về sau, thỉnh thoảng lại nhìn Quách Gia liếc một chút, tuy nhiên đối Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ câu nói này xem thường. Hắn lại biết Quách Gia thân phận không thể coi thường, Tôn Sách đối với hắn tín nhiệm vượt qua bất luận kẻ nào. Hắn đã siêu việt Tâm Phúc cái này khái niệm, càng giống là Tôn Sách một cái khác phân thân. Mỗi khi Tôn Sách có khẩn cấp hành động lúc, Quách Gia liền sẽ tiếp nhận binh quyền, thay thế Tôn Sách chỉ huy thân vệ bộ kỵ. Trừ Tôn Sách phụ thân Tôn Kiên bên ngoài, chỉ có Quách Gia có như thế tư cách. Tế Tửu, ngươi là lo lắng tướng quân sao? Chu Hoàn hỏi. Quách Gia liếc xéo Chu Hoàn liếc một chút, mập mờ ân một tiếng, lại từ chối cho ý kiến. Chu Hoàn nháy mắt, không biết Quách Gia là có ý gì. Chờ một lúc, Quách Gia còn nói thêm. Hưu Mục, nếu như ngươi là Viên Đàm, ngươi hội trước lấy Trinh Đông tướng quân, là trước lấy Thảo Nghịch tướng quân? Chu Hoàn gãi gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Trinh Đông tướng quân là chính. Thảo Nghịch tướng quân là kỳ, theo khó dễ trình độ mà nói, đương nhiên là trước lấy Trinh Đông tướng quân thuận tiện, nhưng là từ chủ yếu và thứ yếu mà nói, Thảo Nghịch tướng quân là chủ, Trinh Đông tướng quân là phụ, giết người tất chém đầu, đương nhiên là trước lấy Thảo Nghịch tướng quân. Nếu như là ta sẽ giả vờ lấy Trinh Đông tướng quân, kỳ thực đem trọng binh lưu trong tay, các loại Thảo Nghịch tướng quân vào trong. Quách Gia cười gật gật đầu, lại nói, nếu như Viên Đàm làm như thế, chúng ta làm như thế nào phá? Cái này, Chu Hoàn hơn nửa ngày không nói chuyện, loại này giáp ất nói là lớn nhất khảo nghiệm người, thì như chính mình cùng chính mình đánh cờ một dạng. Hắn vừa mới kế hoạch tự nhiên là hắn cảm thấy lớn nhất thích đáng kế hoạch. Hiện tại Quách Gia muốn để trình hắn phá. Như thế nào dễ dàng như vậy phá? Hắn các loại một hồi lâu, mới không quá tự tin nói ra. Dương cung mà không phát, chờ đợi thời cơ chiến đấu. Cái gì thời cơ chiến đấu? Viên Đàm cùng Trinh Đông tướng quân rằng co, xuất hiện sơ sẩy, nếu như không có sơ sẩy đâu, cái kia liền tiếp tục chờ, dù sao không thể để cho Viên Đàm nắm lấy cơ hội. Quách Gia khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra giảo hoạt nụ cười, vậy thì tốt, nếu như chúng ta dùng ngươi kế hoạch, Viên Đàm cái kia đối phó thế nào mới có thể thủ thắng. Xem xét Quách Gia nụ cười kia, Chu Hoàn liền biết việc lớn không tốt, nghe xong Quách Gia lời nói, hắn cơ hồ sụp đổ. Tế Tửu, người khác thi ta thật nghĩ không ra tới, ta tài đánh cờ không được, tự dịch dạng này sự tình càng không dám nghĩ. Hưu Mục, ngươi nếu muốn trở thành danh tướng, liền không thể sợ khó. Quách Gia quay người nhìn lấy phía đông đường chân trời, ngươi không đem chính mình bước đến cực hạn, vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu tiềm lực. Khổng Tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, ngươi hướng lên mỗi một bước leo đều là đáng giá, nỗ lực càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Chu Hoàn gật gật đầu, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, hắn thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu, hướng đông nhìn qua, chỗ đó có Đông Sơn, nơi đó còn có Thái Sơn, nơi đó còn có lẫn nhau phỏng đoán. Vắt hết óc muốn dụ đối phương phạm sai lầm Tôn Kiên, Tôn Sách cùng Viên Đàm. Đây là một trận tâm trí cùng thể lực đọ sức, mỗi một bước đều ẩn chứa sinh tử. Cùng bọn hắn nỗ lực tâm huyết so sánh, chính mình giữ vững kháng phụ chiến tích lại có thể tính được cái gì? Chu Hoàn trầm mặc thật lâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ song phương khả năng lớn nhất rồi nói ra. Nếu như ta là Viên Đàm, ta sẽ trọng binh vây khốn Trinh Đông tướng quân, không phân ngày đêm tấn công, bước thảo nghịch tướng quân vào trong. Quách Gia vui mừng gật đầu, một cái chờ chữ, một cái bước chữ. Hưu Mục, người lại hướng lên trèo một tầng. Binh pháp có nói, gây nên người mà không đến mức người. Trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng phải làm cho đối phương theo người tốc độ đi, mà không thể theo đối phương tốc độ. Người như muốn thủ, liền muốn làm cho đối phương không thể không công. Người như muốn đánh, liền muốn làm cho đối phương không thể không thủ. Chu Hoàn cảm kích không hiểu, khom người mà bái, đa tạ tế tửu chỉ điểm. Quét ra khoát khoát tay, yên tĩnh địa nhìn phía xa. Có một tên kỵ sĩ chính chạy như bay đến. Chu Hoàn cũng nhìn đến, ngậm miệng lại, yên tĩnh địa chờ lấy. Chờ một lúc, kỵ sĩ chạy vội tới dưới thành, lớn tiếng báo lên tính danh. Chính là Tôn Sách, bên người 13 tên kỵ sĩ một trong. Chu Hoàn không dám thất lễ, lập tức khiến người ta mở cửa thành ra, thả xuống cầu treo. Kỵ sĩ chạy vội vào thành, vừa vào cổng thành thì tung người xuống ngựa, bước nhanh lên đầu thành, đi vào Quách Gia trước mặt, khom người thi lễ. Tế tửu, tướng quân tại Nhậm Thành Bắc Vạn An Đình phụ cận bị Viên Đàm phục binh ngăn lại. Theo phục kích trận địa phạm vi đến xem, chí ít có 2.000 người, rất có thể sẽ càng nhiều. Tạ Nghiễm Long còn đang nghĩ biện pháp điều tra. Quách Gia cũng là không chút hoang mang, đem Tôn Sách hai ngày này hành tung kỹ càng hỏi một lần. Kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, một năm một mười, giản lược nói tóm tắt, nhưng lại không lọt qua bất kỳ một cái nào muốn chút. Chu Hòa ở một bên nghe, vừa mừng vừa sợ. Viên Đàm phái Phùng Giai dẫn 20.000 người vượt qua Tứ Thủy, bọc đánh Tôn Kiên con đường sau này, có thể không phải liền là hắn sau cùng nghĩ ra biện pháp. Nếu như không là Quách Gia ép hắn một chút, hắn khẳng định nghĩ không ra tầng này. Vậy hắn cùng Viên Đàm giao đấu thì bại. Đương nhiên, Viên Đàm không chỉ có nghĩ đến, mà lại làm đến. Tôn Kiên bị vây, Tôn Sách trước có phục kích, sau không có đường lui, đã vào trong, làm sao phá giải. Chu Hoàn một bên nghĩ, một bên đánh giá lấy Quách Gia. Quách Gia xem ra rất bình tĩnh, một chút khẩn trương cảm giác cũng không có. Các loại kỵ sĩ nói xong, hắn an bài kỵ sĩ đi ăn cơm, nghỉ ngơi, thay đổi thớt ngựa, sau đó lại khiến người ta đi mời Diêm Hành. Chu Hoàn nghĩ thật lâu, vẫn là không tìm được phá giải kế sách, đành phải hướng Quách Gia thỉnh giáo. Tế tửu, ngươi có phải hay không đã ngờ tới kết quả này? Quách Gia cười cười, ta là đã biết kết quả này. Ngay tại nửa ngày trước, ta thu đến Trinh Đông tướng quân tin tức, biết Phùng Giai đã vượt qua Tứ Thủy, cắt đứt Trinh Đông tướng quân đường lui, cùng ngươi kế hoạch gần như giống nhau. Chỉ có một điểm ngoài ý muốn, Mãn Sủng giữ vững Cao Bình. Vậy làm sao bây giờ? Trinh Đông tướng quân đã có phá giải kế sách, chúng ta y kế hành sự là được rồi. Quách Gia đón đến, lại nói, đương nhiên, chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Hưu Mục, người có muốn hay không suy nghĩ lại một chút? Chu Hoàn nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc, ta ngược lại là nguyện ý. Chỉ sợ không có thời gian, tế tửu đã có lập kế hoạch, ta tuân theo chấp hành thì, các loại đánh xong một trận, phục bàn thời điểm, ta lại phỏng đoán bên trong thâm ý cũng không muộn. Đó cũng là, ngươi còn trẻ, có là thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Quách Gia nói ra, Hưu Mục, tập kết tất cả nhân mã, chuẩn bị xuất kích, ngày mai mặt trời mọc trước đó, chúng ta muốn đuổi đến Nhậm Thành, đánh tan phục kích, cùng Tôn tướng quân hội hợp. Chu Hoàn lớn tiếng xưng dạ, vội vàng hạ thành đi. Diêm Hành đâm đầu đi tới, cùng hắn gặp thoáng qua, bước nhanh đi đến Quách Gia trước mặt. Tế tửu, Quách Gia gật đầu thăm hỏi, nhẹ giọng nói ra, Ngạn Minh, Viên Đàm tại Vạn An Đình bố trí mai phục sự tình. Ngươi biết? Biết. Vậy thì tốt, người lập tức mang thân vệ kỵ xuất phát, trước khi trời tối đuổi tới Viên Đàm đại doanh phụ cận. Phái người chặn giết ngoài doanh trại thám báo, phải không ngừng di động, để Viên Đàm đoán không được ngươi mục tiêu. Ta cho viết một phong thư, ngươi phái người đuổi tới Cao Bình, đưa đến Mãn Sủng, để Mãn Sủng nghĩ biện pháp đưa cho Trinh Đông tướng quân. Cần phải tại trưa mai trước đó đưa đến. Nếu có cơ hội, ta cần muốn tiến công sao? Trước Hừng Đông, ta chỉ có một cái yêu cầu. Để Viên Đàm ngủ không ngon. Tiến công hay không, chính ngươi quyết định. Hừng Đông về sau, ngươi muốn phong bế Viên Đàm đại doanh, chặt đứt hắn cùng phục binh liên hệ. Diêm Hành gật gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoa, Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?